Chương 826, mẹ lộ ẹ ở tạ tình huống. Hãy ạ cổ bà cùng gánh tiểu thư, cùng còn một vị gọi là rồng quá thanh niên cùng một chỗ tiến nhập tĩnh dưỡng trong phòng mặt trị liệu mẹ lộ ẹ ở tạ, mà Lạc Ninh bọn người cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lấy trị liệu bổ kẹ mẩn hẳn là cần một đoạn thời gian rất dài. Thừa cơ hội này, Lạc Ninh bắt đầu đánh giá đến thuốc này cửa hàng đến ngoại trừ ra vào cửa chính. Toàn bộ tiệm thuốc còn lại ba mặt vách tường đều bị cao lớn ngăn tủ chỗ hoàn toàn chiếm cứ lấy, tấm ngăn phía trên chỉnh chỉnh tề tề. Lít nha lít nhít bày ra chồng liệt lấy có thể là bình trang có thể là hộp trang thành phẩm dược tề, thì là chế xong dược liệu. Bay thẳng đại môn thật dài quầy hàng về sau trưng bày là chuyên dụng tủ thuốc, phía trên kia mỗi cái nhỏ ngăn kéo bên trên đều viết trong đó để đặt dược liệu tên, một bên khác thì là chuyên môn bày ra thành phẩm dược tề ngăn tủ. Phía trên chỉnh tề sắp hàng từng dãy bề ngoài sạch sẽ trong suốt bình thủy tinh, trong đó đều thịnh phóng lấy tràn đầy các loại bỏ tỷ hòn. Đứng tại tiệm thuốc, hít một hơi thật sâu, chui vào xoang mũi đều là dược liệu hương vị, hoặc hương hoặc khổ, nhưng đều là thiên nhiên ban ân. Bởi vì Lạc Ninh gia tộc mình liền lấy cấp thấp nhất cũng lớn nhất chúng trị liệu bỏ tỷ hòn buôn bán, tăng thêm kiếp trước một chút tốt thuốc trị thương các loại, cho nên hắn đối với dưới mắt những này cường hiệu bỏ tỷ hòn cũng là điểm hiểu rõ. Tò mò, Lạc Ninh tiến đến bên tay trái trước ngăn tủ tinh tế đánh giá phía trên trưng bày dược tề. Từ chất lượng đến xem càng giống là nước trái cây, như thế thanh tịnh trong suốt dược tề cùng đục ngầu nặng nề canh tề lấy khác biệt to lớn a đứng tại bình lọ lọ trước. Lạc Ninh thân là nhà bình luận bộ phận bắt đầu thức tỉnh, hắn bắt đầu đứng tại một cái tương đối góc độ chuyên nghiệp đánh giá lấy đập vào mắt dược tề. Nghe nói hạ cổ bà dược tề là canh tề kết hợp bẹ dị nước trái cây chế thành. Nhưng là từ thành phẩm tính trạng đến xem không đơn thuần là như thế a canh tể bởi vì là thảo dược pha thuốc mà thành lại thêm quy chế làm quá trình đều là áp dụng chưng nấu, cho nên khó tránh khỏi liền sẽ đục ngầu nặng nề một chút, mà nước trái cây dược tể cũng không nên là như thế thanh tịnh, ép lấy ra chất lỏng có lẽ còn là bảo lưu lấy thịt quả sợi cùng tổ chức hắn ngón trỏ ma sát cái bình sắc ngoài, bắt đầu đối đoá nhi còn gì cả cô nàng khoe khoang kiến thức của mình, hẳn là khai thác đường thủ đoạn. Ngược lại càng giống là cái gọi là tiên tiến hiện đại y học chất lọc kỹ thuật. Như thế trong suốt, như thế thanh tịnh. Lạc Ninh tận khả năng đem mặt gần sát bình lọ lọ, gắt gao nhìn chăm chú lên, lợi dụng hỏa diễm trưng cất sao sẽ không, nhiệt độ cao xác thực sẽ chất lọc ra một bộ phận tinh hoa nhưng là đồng dạng cũng sẽ phá hư rơi một bộ phận tinh hoa, chí ít không hoàn toàn là trưng cất đi ra. Hắn tiếp tục tự nói lấy, lợi dụng nước loại bỏ cùng chiết xuất sao cũng sẽ không. Mặc dù trưng nấu qua canh trong nước sẽ mang toàn bộ tinh hoa cùng hiệu thành phần, nhưng là quá độ loại bỏ ngược lại sẽ tiêu hao hết bọn chúng. Nghe Lạc Ninh cái kia nhìn phi thường chuyên nghiệp tự nói, cả rèn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, vì cái gì không áp dụng điện khí cách giải đâu đã nhiệt độ cao lại có thể chiết xuất. Đúng a cả rèn một nhắc nhở như vậy ngược lại là để Lạc Ninh rộng mở trong sáng. Nhưng là Lạc Ninh lại lắc đầu. Mặc dù trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện. Thế nhưng là thực tế thao tác lại khó khăn không nhỏ à, dược liệu cần nhiệt độ cao cùng đầy đủ năng lượng mới có thể cách giải ra hiệu thành phần, mà dược liệu lại hết sức kiều nộn chỉ cần rất nhỏ năng lượng liền có thể cách giải đi ra. Di ca muội tử ánh mắt liền phi thường sùng bái, hắn rất hưởng thụ, nói tiếp, nếu thật là dùng điện khí tiến hành cách giải, nhất định phải dùng đúng điện khí năng lượng khống chế phi thường tinh chuẩn bổ kẹ mẩn đến tiến hành. Hoặc là dùng phi thường tinh vi máy móc đến khống chế. Bình thường điện khí bổ kẹ mẩn chỉ riêng truy cầu lực lượng cường đại, không sụp bổ ở ngược lại mất tinh chuẩn, mà giỏi về thao tác tinh chuẩn điện khí bổ kẹ mẩn nhưng lại sẽ lực lượng hơi không đủ. Tựa hồ là rất khó đạt thành mạ dịp, phật lạ phỉ cùng ảm phạ rồ, cái này nhất hệ bổ kẹ mẩn như thế nào cả rèn nghe Lạc Ninh phân tích, mang theo cười tiếp tục hỏi. Cái này nhất hệ không chừng có thể làm. Bọn chúng đều giỏi về thao tác tinh chuẩn điện khí năng lượng, chỉ phải chăm chỉ luyện tập cùng nhiều hơn rèn luyện tại đại năng lượng chuyển vận bên trên cũng có thể đền bù. Lạc Ninh nhẹ gật đầu, tán đồng nói, nhưng là bồi dưỡng như thế một cái bổ kẹ mẩn lại không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành a mà lại ngoại trừ thao tác tinh chuẩn bổ kẹ mẩn bên ngoài, đối với chế tác dược tề người cũng cực cao yêu cầu. Hắn hoặc là nàng nhất định phải cực kỳ tinh chuẩn ánh mắt cùng kinh nghiệm mới có thể nắm chặt cái kia vừa đúng trong nháy mắt. Ha ha ha, tiểu hỏa tử nói không sai a lúc này, hãy ạ cổ bà bỗng nhiên từ phía sau gian phòng đi ra, đối Lạc Ninh nói ra. Lạc Ninh quay đầu trở lại, vừa hay nhìn thấy nghiêm khắc lao thái thái ngay tại thoải mái cười to, mà gọi là mỏ mổ cầu ngọt mị thiếu nữ mang theo ngạc nhiên, còn một cái tên là rồng quá khuôn mặt mới rất cảm thấy chấn kinh, cái này khuôn mặt mới lấy một đầu màu nâu đỏ loạn tóc, một đôi màu nâu đôi mắt cùng một trương lộ ra 10 phần bình thường khuôn mặt. Hay ạ cổ bà, mẹ lộ ẹ ở ta hiện tại thế nào nhìn thấy bà xuất hiện, Lạc Ninh không kịp khoe khoang mình đối với dược tề cái kia một điểm tri thức, vội vàng hướng lấy bà hỏi. Ai mẹ lộ ẹ ở ta thân thể phi thường kém. Nghe nói Lạc Ninh lời nói, hay ạ cổ bà nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại mang theo nồng đậm ưu sầu, nói, mẹ lộ ẹ ở ta tình huống thân thể chúng ta tạm thời đưa nó ổn định lại, nó trước đó nhận qua rất nghiêm trọng tra tấn cùng tổn thương. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là bị cái nào đó tà ác ngăn cản bắt đi qua nghiên cứu, nó có thể còn sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ bản thân là truyền thuyết bổ kẹ mẩn cường đại sinh mệnh lực đang chống đỡ nói, hãy ạ cổ bà sắc mặt âm trầm xuống, cái này đáng chết tà ác tổ chức thật sự là hẳn là toàn bộ đi chết mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là hãy ạ cổ bà cũng biết ý nghĩ như vậy không thực tế. Tà ác tổ chức tại đại lục thật sự là quá mức thâm căn cố đế, coi như một đoạn thời gian trước mất đi thủ lĩnh Tim Mạ Ờ Mạ cùng Tim Mạc Khuôi, cho dù là đã mất đi thủ lĩnh bọn chúng cũng vẫn tồn tại như cũ lấy, không có bị liên minh cho tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Tạm thời ổn định lại sao, như thế thật sự là quá tốt nghe được mẹ lộ ẹ ở tạ không có nguy hiểm tính mạng, gì cả nhẹ nhàng thở ra một cái. Còn không tính thoát khỏi nguy hiểm, mẹ lộ ẹ ở tạ thân thể thật sự là quá kém. Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục, cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng cùng bổ dưỡng. Hay ạ cổ bà bên người mò mổ cổ tiểu thư khuôn mặt trầm thấp lắc đầu, mang theo thần sắc lo lắng nói ra.